Chương 49, trị tội lỗi. Thiên Vân Thành thành chủ phủ trước quảng trường, nơi này vốn là dùng để cử hành hàng năm đại hình buổi đấu giá, hiện nay lại là người đông như mắc gửi. Ở quảng trường xung quanh một ít, cao ốc thậm chí trên nóc nhà đều là đứng đầy người, qua loa quan sát, có ít nhất vạn nhân. Ở giữa quảng trường, có một cái cao hẹn cao 3 trượng đài, lúc này ở phía trên có mấy đạo nhân ảnh. Trong đó có 3 đạo nhân ảnh quỳ gối phía trên, chính là cổ thành chủ loại người. Ngươi nói chuyện gì thế này? Ai biết được? Bất quá cái kia họ giả, nhìn thấy hắn quỳ gối phía trên thật sự là đại khoái nhân tâm chính là, xem ra thật sự là thượng thiên mở mắt, lệnh người đến trị hắn tội. Đám người bên trong thỉnh thoảng truyền đến châu đầu ghé thai âm thanh, không ít người đều là không rõ, nghi hoặc, thế nhưng cảm khái cùng đại khoái nhân tâm. Hiển nhiên bọn họ đối với cái này cổ thành chủ từ lâu hận thấu. Ở trên quảng trường khoảng không, còn đứng thẳng mười mấy đạo nhân ảnh, có trung niên nam tử cũng có lao giả, bọn họ cũng người mặc cẩm y liễu ngọc bào, cường đại khí chàng đại diện cho bọn họ thực lực bất phàm. Những người này đều là Thiên Vân Thành một ít thế lực chi chủ, đều là có mặt mũi người, đại diện cho toàn bộ Thiên Vân Thành quyền quý cùng thượng tầng người. Bất quá những người này vào giờ phút này đều là cao mày. Vậy ngươi là người nào? Cổ thành chủ lại vì sao sẽ đắc tội hắn? Một vị trên người mặc áo bào tím trung niên nam tử nói, nhìn về phía Tần Kiếm Ca ánh mắt hết sức kiên kỵ. Lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tần Kiếm Ca thực lực, nhưng cũng vô luận như thế nào cũng nhìn không ra Cao Thuận thực lực. Không đủ đôi mươi thần du cảnh thiên tiêu, cùng với một vị thực lực ít nhất là ở thần du cảnh ngũ trọng trở lên hộ vệ. Đây cũng chính là đại diện cho thực lực đối phương, thế lực sau lưng nhất định cực cường. Điểm này hắn tin tưởng những thế lực khác người cũng có thể nhìn ra. Người trẻ tuổi kia hẳn là đại vương tử, còn bên cạnh hắn hẳn là vị kia phá hư cảnh cường giả. Ta từng gặp bọn họ bức họa. Lại có một vị trên người mặc áo bào xanh trung niên nam tử nói. Không nghĩ tới cư nhiên là đại vương tử, không biết vì sao hắn muốn đối cổ thành chủ ra tay, lại sẽ không đối với chúng ta ra tay. Một vị trên người mặc ông lao áo xám nói, bọn họ sống lâu như thế, suy nghĩ tự nhiên. Bọn họ chỗ thế lực hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng cổ thành chủ có đông đảo liên hệ, trong đó không thiếu một ít xấu xa hoạt động. Bây giờ rất rõ ràng là đại vương tử muốn trị cổ thành chủ tội, tuy nhiên không biết nguyên do trong đó, nhưng một khi liên lụy đến bọn họ, chuyện này liền vô pháp thiện. Đại vương tử mà thôi, như hắn thật sự dám làm gì được chúng ta. Chúng ta cũng không phải dễ trêu lúc này, cuối cùng bên phải một vị hắc bảo lão giả mở miệng nói. Lộ ở ống tay ở ngoài hai tay xanh biếc, giống như một đôi quỷ trảo. Người này vừa mở miệng, trong thanh âm liền lộ ra băng lãnh sát ý, mọi người trước tiên nhìn xuống đi. Ở vào cái này mười mấy đạo nhân ảnh, ở chính giữa một vị trên người mặc kim mãng đại bảo lão giả mở miệng nói. Người này vừa mở miệng, những người còn lại cũng không tiếp tục nói, đều là cùng nhau nhìn về phía giữa quảng trường đài cao. Thiên Vân Thành dân chúng, ta là Thiên Nguyên quận quận trưởng, cũng là đại vương tử. Tần Kiếm Ca lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới trên quảng trường sở hữu bách tính rối loạn tương bừng. Không nghĩ tới cư nhiên là đại vương tử, ta liền nói có ai to gan như vậy dám đem cậu quan kia cầm xuống, cái này đại vương tử sợ là nên vì chúng ta chủ trì công đạo. Nói vậy đại gia nhất định rất muốn biết rõ ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này. QNZ nhất định rất muốn biết rõ ta tại sao phải bắt cổ thành chủ đi, ta xuất hiện ở đây, chính là vì là còn Thiên Vân Thành một cái ban ngày ban mặt còn Thiên Vân Thành bách tính một cái công đạo. Tần Kiếm Ca dõng dạc nói. Thanh âm thông qua linh lực, hơn một nửa cái Thiên Vân Thành mọi người có thể nghe được.